Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 45, luyện chế phù chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt muốn dùng đan dược đến luyện chế phù chú. Trang giấy bình thường vẫn không dùng được, phải dùng đến trang giấy chuyên môn dùng để vẽ phù chú. Trang giấy chuyên để vẽ phù chú cũng không quý, 1-2 lượng bạc là có thể mua được một trang. Tần Lạc Y bớt thời giờ đi ra ngoài mua 100 trang trở về, sau đó vào tu luyện thất. Nghĩ đến lần đầu tiên làm loại phù chú đặc thù này, nàng không dám tham lam liều lĩnh, cầm một viên tam giai đan dược mài nhỏ, sau đó chiếu theo phương pháp trong phù chú bách khoa toàn thư, đem đan dược luyện chế vào bên trong trang giấy. Cùng luyện đan giống nhau, luyện chế trang giấy không cần bao nhiêu linh lực khống chế, nhưng đối với tinh thần lực còn có cầm giữ hỏa hậu, yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tần Lạc Y thất bại gần 20 lần, mới bắt đầu nắm giữ được cách làm, thành công luyện chế ra loại phù chú đặc thù. Lại lúc sau, hiệu suất thành công của nàng cực cao, luyện chế được 10 trang phù chú, thất bại bất quá cũng chỉ một lần. Sau khi đem phù chú đặc thù chế xong, liền bắt đầu vẽ phù văn, có phương pháp chỉ dẫn trong phù chú bách khoa toàn thư, vẽ phù văn liền tương đối đơn giản hơn nhiều. Thời điểm luyện chế được phù chú nhất phẩm, bất quá phế đi 2 trang phù chú mà thôi, những lần kế tiếp cũng thực thuận lợi. Chế ra 10 trang phù chú nhất phẩm, nàng lại bắt đầu thử chế tác phù chú nhị phẩm, thậm chí là phù chú tam phẩm. Liên tiếp 3 ngày, trừ bỏ ăn cơm ngủ, lại đi thấm hương viên nhìn Tần Lạc Hàn 2 lần, thời gian khác nàng đều ngâm mình trong tu luyện thất. Không ngừng luyện đan, luyện trang phù chú, chế tác phù chú. Tốc độ mới đầu cũng không phải rất nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao. Nàng từng ở chữ vật giới trong vòng tay thử nghiệm uy lực của phù chú một phen. Quả đúng như ghi chép trong bản phù chú bách khoa toàn thư, phẩm giai đan dược chế phù chú càng cao, uy lực phù chú càng lớn, hơn nữa xác suất thành công càng cao, dùng đan dược phẩm giai đồng phẩm cấp với trang giấy vẽ phù chú, xác suất thành công chỉ có 5 thành, nếu đan dược có phẩm giai thấp hơn trang vẽ phù chú chắc chắn sẽ không thể thành công chế tác phù chú. Về phần uy lực phù chú thật lớn. Bởi vì trước kia nàng chưa từng sử dụng qua phù chú, nên xác suất thành công tương đối, vị Trần tiền bối kia nói cái gì mà dùng đan dược chế tác phù chú so sánh với người khác dùng linh lực chế tác phù chú xác suất thành công chỉ có 1/10, nàng thật ra có chút nghi hoặc. Bởi vì hiện tại nàng chế tác phù chú, xác suất thành công cực cao, nếu không nói quá cũng đã 9 phần trở lên. Tần Lạc Y quyết định lại ra phủ một chuyến. Lúc trước cấp Giản Ngọc Diễn luyện chế thất giai xích hỏa đan cùng lục đan dung cốt đan, đã tiêu hao không ít dược liệu của nàng, thêm 3 ngày liên tiếp vì luyện chế trang phù chú, liền đem dược liệu còn lại đều dùng hết, nàng còn phải tu luyện nên phải nhanh đi ra ngoài tiếp tục mua dược liệu bổ sung trở về. Vị dư trưởng quầy ở Tiên Linh Phường kia cho nàng ấn tượng không sai, lần này nàng lập tức đi đến Tiên Linh Phường. Nhìn đến nàng vào cửa, gã sai vặt tên Bình An lần trước cầm ngân lượng nàng thưởng cho vui vẻ ra mặt thập phần ân cần đi lên đón. Cô nương, ngài đã tới, hôm nay muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Tần Lạc Y trắng nõn minh diễm hàm chứa ý cười thản nhiên, liếc mắt hắn một cái, liền đem đồ vật chính mình cần nói ra, mỗi lần nàng nói đều giống nhau, ý cười gương mặt thanh tú của hắn càng thêm sáng lạn. Tiên Linh Phường bọn họ có một quy củ, ai tiếp đãi khách nhân, sau khi thành giao, bọn họ có thể căn cứ vào ngân lượng thành giao bao nhiêu, sẽ được thêm một ít bạc thưởng. Vị cô nương này một hơi liền nói ra 20 mấy loại dược liệu, hơn nữa tất cả đều là chốt phẩm giai cực cao, giản lược thô sơ tính toán, giá trị cũng đã hơn 10 vạn lượng, so với lần trước còn nhiều hơn, có thể nào không vui đến tâm hắn đều nở hoa. Một bên ân cần đáp lời, đều có, một bên tươi cười đầy mặt đem Tần Lạc Y dẫn vào trong phòng khách quý còn dâng lên loại trà tốt long tĩnh tốt nhất. Tần Lạc Y cũng không khách khí, ngồi xuống một bên phẩm trà một bên quan sát trong Tiên Linh Phường. Lúc này đúng là thời gian buổi sáng, khách nhân trong Tiên Linh Phường không ít, sinh ý vừa lúc dư trưởng quầy đang cùng một nam tử trung niên đeo bội phi kiếm nói chuyện, đầu vừa chuyển nhìn đến nàng ngồi trong phòng khách quý quay đầu lại cười nói cùng nam tử trung niên vài câu, liền hướng tới phòng khách quý đi đến. Sau khi hàn huyên một trận, Bình An đem dược liệu nàng cần đem ra, đặt trước mặt nàng để cho nàng nhất nhất nhìn xem. Tần Lạc Y không đứng lên, ngay tại trên ghế thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền tính cất vào trong chữ vật giới. Vòng tay không gian của nàng có chút quỷ dị, nàng không muốn để cho người hữu tâm chú ý, nên ở trước mặt ngoại nhân, nàng chưa bao giờ để đồ vật này nọ vào bên trong. Dư trưởng quầy thấy nàng chỉ mua một lần liền mua hơn 10 vạn lượng bạc dược liệu, cách thời điểm nàng mua lần trước còn chưa đến 10 ngày, tuổi còn nhỏ, lại dị thường sảng khoái. Không khỏi xem ánh mắt của nàng liền có chút kỳ dị, sau khi tính ngân lượng, thân thiết hơn tự mình tiễn nàng ra đại môn. Thời điểm đi ngang qua Thanh Đan Phường, cước bộ của nàng chậm lại, đứng ở bên ngoài hướng bên trong nhìn thoáng qua. Tuy rằng không bằng Tiên Linh Phường dòng người chen chúc xô đẩy, sinh ý cực tốt, nhưng sinh ý nơi này cũng không sai. Bên trong có vài người đang nhìn đan dược trên quầy, người người quần áo chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, vừa thấy liền biết đây là những người có bối cảnh. Trong phượng mâu hiện lên một chút quang mang sắc bén. Không đến thời gian nửa tháng, vì luyện đan tu luyện cùng chế phù, nàng đã dùng hết hơn 20 vạn lượng bạc. Tu vi hiện tại của nàng mới chỉ là luyện khí kỳ nhị giai, chiếu theo bộ dáng này đi xuống, không đến bao lâu cho dù nàng có núi vàng núi bạc cũng không đủ dùng. Phải nghĩ biện pháp khai nguyên thủy thành, phù chú kia, bởi vì phương pháp chính mình chế tác không giống nhau, nên trước khi không có thực lực nhất định thì không thể lấy ra đi bán, bằng không khiến người hữu tâm chú ý, sẽ không tốt. Còn lại chỉ còn một đường bán đan dược. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng hỏi thăm một chút Thanh Đan Phường bên trong kinh thành được cho là đại đan phường số 1 số 2, trừ bỏ bọn họ, chỉ có một nhà kêu Linh Lung Các có bán khoảng 5-6 loại đan dược cao giai, cửa hàng nhỏ khác cũng có mấy nhà, bất quá đều bán một chút tứ giai đan dược hoặc đan dược cấp thấp mà thôi. Bên trong phường thị bán đan dược phẩm giai càng thấp, bình thường chính là một chút nhị giai hay sơ giai đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở Thanh Đan Phường bán đồ vật, Thanh Đan Phường sẽ trừ đi 20% phí dụng này không thể nói không quý. Lúc nàng trầm ngâm, liền thấy hai người đối diện đi ra từ một gian cửa hàng, nam tử trung niên đi ở phía trước tai to mặt lớn, y phục đẹp đẽ quý giá, vừa đi một bên rung đùi đắc ý khinh thường nói. Quá quý, cửa hàng này của ngươi chỉ lớn có bấy nhiêu cư nhiên ra giá cao như vậy, ai muốn mua à? Lão nhân thanh y đi theo phía sau thoạt nhìn 50 tuổi, hình dáng có chút tiểu tụy, trong mắt lóe ra thần sắc lo lắng, chừng mắt nhìn nam tử trung niên tai to mặt lớn đi xa, mới cắn răng nói. 20 vạn, giá này đã quá thấp, vương thủ tài, tâm của ngươi cũng không khỏi có điểm quá tối đi, nếu không phải ta vội vã dùng bạc cho dù ngươi thêm gấp đôi ta cũng không bán. Trong lòng lại dường như gương sáng. Vương thủ tài kia rõ ràng biết chính mình vội vã dùng bạc cố ý đè nặng giá cả chính mình. Đừng tưởng rằng hắn không biết trước kia hắn vẫn luôn đối với gian cửa hàng trong kinh thành trên đoạn đường Hoàng Kim này đoạn thèm nhỏ dãi ba thước. Đang không thể nề hà lầm bầm lầu, một đạo thân ảnh lục sắc yểu điệu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt minh diễm đoan chính thanh nhã, con mắt sáng nhìn quanh, khóe môi hàm chứa ý cười hòa thuận vui vẻ. Cửa hàng này của ngươi muốn bán sao? La Vĩnh Thuận ngẩng đầu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không giấu vết đem cô nương lục y đứng trước mặt chính mình đánh giá một phen, đôi mắt duyệt qua vô số người, lập tức nhìn ra cô nương tuyệt mỹ trước mắt này tất nhiên phi phú tức quý, vải dệt y phục trên người, rõ ràng là yên ti la tốt nhất kinh thành. Phụ mẫu trong nhà lớn tuổi, tinh lực lão phu cũng không còn như trước, cho nên chuẩn bị dọn dẹp trở lại nông thôn hầu hạ phụ mẫu, muốn đem gian cửa hàng này qua tay. Hắn nghĩ đến Tần Lạc Y chính là tò mò tùy tiện hỏi, liền đem nguyên nhân bán cửa hàng của mình chân thật thuận miệng nói. Ta có thể nhìn xem sao? Tần Lạc Y tiếp tục mỉm cười hỏi, nhìn lão nhân bộ dáng trước mắt nàng liền biết hắn suy nghĩ gì, cũng không vội vã giải thích. La Vĩnh Thuận thầm thở dài một hơi, biết rõ cô nương này chỉ sợ là tò mò muốn nhìn qua, nhưng vẫn đem nàng dẫn đi vào. Cô nương muốn nhìn, đương nhiên có thể. Tần Lạc Y đánh giá chung quanh một phen, phòng ở ngăn nắp, rộng mở sáng ngời, phiến đá xám phủ trên mặt đất, phía trước là đại sảnh cửa hàng, mặt sau cửa hàng còn có một sân viện, sau viện có gian phòng ở, thậm chí còn có một lầu các nho nhỏ, giống như nữ tử tú lâu bình thường. Tần Lạc Y vốn là tâm huyết dâng trào tiến vào nhìn một cái, không nghĩ tới càng xem càng vừa lòng, không khỏi nổi lên ý tưởng muốn mua lại. Cách chương.